Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 507, tóc vàng gióc tin tức. Phản hồi trang sách, các người chơi cũng không có ngăn cản quả anh đào đại đội trưởng đi. Gặp Hắc Long cầu đàn, thậm chí còn đem Hắc Long cầu đàn kháng cáo nói cho Hắc Miêu Ba La. Cái gì? Cái kia dã thú nhân đại đội trưởng muốn gặp ta? Vì cái gì muốn gặp ta? Hắc Long cầu đàn một bên thao tác trong tay mình con chuột cùng bàn phím, vừa hướng bên người lông màu đen bộ lạc kỳ quái hỏi. Ở trước mặt của hắn, trên màn ảnh máy vi tính đang tại biểu hiện ra triệu hoán sư trong hạp cốc anh hùng. Ezer Pharaoh, sau lưng trả lại đi theo một cái lộ lộ. Nhìn lên Hắc Long cầu đàn đối với ngươi tốt chính mình thao tác vô cùng tự tin. Một bên tại cực hạn chạy trốn, một bên vẫn còn không ngừng cắt bình. Nhìn xem những địa phương khác, trên miệng vẫn còn ở đi theo Hắc Miêu bộ lạc nói chuyện. Không có biện pháp, đây là thân là một cái Hắc Long ở trên trò chơi thiên phú. Là người bình thường vô pháp so sánh. Hắc Miêu Ba La đang ngồi ở cầu đàn bên cạnh, hắn đối với cầu đàn đang tại chơi trò chơi tựa hồ cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Đang đem một cái móng vuốt thả ở dưới đầu lưỡi của mình mặt, không ngừng liếm láp, dường như là bởi vì chúng ta cùng Victoria chuyện giữa a. Người cũng biết thế giới mặt đất quái vật tại những dã thú nhân đó nhóm xem ra thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Chứ đừng nói chi là hiện tại chúng ta còn cùng Victoria giữa toàn diện khai chiến. Ngã tư đường cứ điểm bên kia động một chút lại mấy trăm người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bọn họ hội khẩn trương cũng thượng theo lý thường chuyện đương nhiên. Chung quy không phải là mỗi người đều giống như ta vậy. Từng tại thế giới mặt đất theo sau đại ác ma la cơ lang cai mi đại sát đặc biệt giết Hắc Miêu bộ. Lạc nhìn qua không thèm để ý chút nào nói như vậy đạo thế nhưng Hắc Long cầu đàn cũng không có nghe. Được hắn trong lời nói tự biên tự diễn thành phần, mà là tiếp tục đang chú ý trước mắt hắn trò chơi. Thế nhưng Psylocke đại nhân không có đã nói với ta xử lý như thế nào chuyện này a? Ta còn là không thấy a. Ừ, ta cảm thấy có cũng. Hay để cho Vu Yêu tới xử lý chuyện này a. Hắc Miêu Ba La nói như vậy đến, chung quy hắn là giữa chúng ta tối giỏi về xử lý quan hệ nhân mạch cùng ngoại giao công việc. Người, đúng vậy, tiếp tục trò chơi, tiếp tục trò chơi. Tiếp theo sóng mang những người đi đó công kích ngã tư đường cứ điểm nhiệm vụ đến phiên ngươi. Ta biết, đường Hắc Long cầu đàn cùng Hắc Miêu Ba La tại quần chủ đại sảnh nói chuyện thời điểm. Quả anh đào đại đội trưởng ngay tại quần chủ đại sảnh bên ngoài. Hắn đợi trái đợi phải đều không có đợi đến muốn gặp Hắc Long cầu đàn. Ngược lại chờ đến lúc trước rời đi Vu Yêu học phách. Ta không phải là đã nói với ngươi sao? Các ngươi tuyệt đối không có khả năng tham dự đến chuyện này. Cho dù tìm Hắc Long cầu đàn cũng không có cách nào. Nếu như các ngươi muốn tham dự, phải đều Psylocke đại nhân trở về. Vu Yêu học phách còn là giống như thường ngày mặt không biểu tình. Quả anh đào đại đội trưởng đương nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha cho. Hắn cố gắng một hồi, theo lý cố gắng một chút, nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng. Chung quy trước mắt thế nhưng là Vu Yêu, thân là một người Vu Yêu là phi thường cố chấp. Hơn nữa Psylocke đại nhân đã đối với hắn ra lệnh, hắn tuyệt đối sẽ trung thành thi hành mệnh lệnh, không có sở cãi lời. Chẳng lẽ nhiệm vụ của mình cũng chỉ có thể đợi đến Psylocke đại nhân trở về tài năng hoàn thành sao? Thế nhưng nghe nói Psylocke đại nhân đi du lịch, lúc nào trở về còn không rõ ràng a. Ngay tại quả anh đào đại đội trưởng đều nhanh chuẩn bị buông tha thời điểm, trước mắt Vu Yêu học phách trầm mặc một chút, sau đó nói, ta biết, lúc trước đúng là ta suy nghĩ không chu toàn, ta sẽ an bài các ngươi đi đến ngã tư đường cứ điểm thị sát một chút. Thế nhưng có quan hệ với, để cho các ngươi thông qua Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành đi phong ấn, đi thông mặt đất truyền tống môn sự tình, e rằng phải đợi đến Psylocke đại nhân trở về mới có thể định đoạt. Quả anh đào đại đội trưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nói ăn xong Vu Yêu Học Phách. Mặc dù không có thể đạt được cho phép đi đóng đi thông thế giới mặt đất truyền tống môn, thế nhưng có thể lại trở lại giao lộ cứ điểm, dò xét một chút tình huống, nhìn xem thế giới mặt đất xâm lấn cường độ, cũng là một cái lựa chọn tốt, không chuẩn còn có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Về phần một mực đi theo quả anh đào đại đội trưởng Patrick Star, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn trước tiên thỉnh cầu theo sau một chỗ thỉnh hướng ngã tư đường cứ điểm. Còn lần này chính là Vu Yêu Học Phách mang theo hai người bọn họ một chỗ, mà không phải là hai người bọn họ đi theo các người chơi cùng nhau. Tại chợt hiện kim thị trấn nhỏ, quan chỉ huy Stan tướng quân đang tại tự mình một người ngồi trong phòng, tự hỏi quân đội của hắn kế tiếp nên hành động như thế nào. Gian phòng này là hắn từ chợt hiện kim trong tiểu trấn trấn trưởng bên kia thuê tới. Nếu dựa theo dĩ vãng, chợt hiện kim thị trấn nhỏ là thuộc về thần quốc gia lãnh thổ. Thần quốc gia quân đội đi tới đây, căn bản liền không cần dùng tiền thuê. Thế nhưng hiện tại, chợt hiện kim thị trấn nhỏ đã là Victoria Vương quốc lãnh địa. Vì thế hai phe cánh giữa còn kém bắn tỉa sinh ra một hồi đại chiến. Về sau bởi vì thế giới dưới lòng đất quái vật tham gia, chiến đấu tại còn chưa bắt đầu trước đã lắng lại. Nếu không, Stan tướng quân xuất lĩnh này chi bộ đội liền không phải đến chi viện Victoria tự do đô thị, mà là tới hủy diệt Victoria rồi. Thế nhưng tại đi tới chợt hiện kim thị trấn nhỏ, Stan tướng quân liền gặp nan đề, như thế nào cùng Victoria người nữ vương bắt được liên lạc. Đi tới đây đã có vài ngày thời gian, thấy Victoria người cũng đã nhiều vô số, thế nhưng cho tới bây giờ cũng còn không có bất kỳ một cái Victoria chính thức quan viên xuất ra cùng bọn họ liên lạc. Cho dù là đan tướng quân đã dùng đủ loại phương thức đem bọn họ đến chỗ này mục đích, thông qua những bơi lội đó tán Victoria người truyền đạt đi qua. Tối thiểu những bơi lội đó tán Victoria người nói như thế, cho tới bây giờ trả lại không có bất kỳ tin tức. Stan tướng quân cũng không phải là không có nghĩ tới phái trinh sát, hoặc là đi theo những Victoria đó người một chỗ tiến nhập Victoria xâm lâm, nhìn xem trước mắt chiến đấu tình huống như thế nào. Thế nhưng hắn mỗi một lần nỗ lực đều lấy thất bại mà chấm dứt. Không chỉ trinh sát có đi không có về, liền ngay cả hắn phái ra ngoài đi theo những cái kia Victoria người một chỗ tiến nhập xâm lâm người đều ở trong nửa đường bị người giết chết. Chỉ có một lần, có một cái trinh sát chạy thoát trở về, còn là chỉ còn lại nửa cái mệnh. Hắn dùng cuối cùng khí tức đem Victoria trong rừng rậm tràn ngập dã thú nhân, còn có cái khác thế giới dưới lòng đất quái vật sự tình nói cho Stan tướng quân. Điều này làm cho Stan tướng quân càng thêm kiêng kỵ, không dám dễ dàng tiến nhập Victoria xâm lâm bên trong. Hiện tại Stan tướng quân như cũ đang suy tư như thế nào cải biến hiện trạng, tận khả năng thu hoạch Victoria xâm lâm tình huống. Trung quy mang theo đại quân tiếp tục tại chợt hiện kim thị trấn nhỏ hao tổn cũng không phải biện pháp gì, nhiều người như vậy ăn uống đều rất thành vấn đề. Ngay tại Stan tướng quân vô kế khả thi thời điểm, tại gian phòng bên ngoài, tóc vàng gióc bước nhanh tới. Tại đối với những thủ vệ đó, bọn thị vệ biểu lộ thân phận, hắn được thỉnh mời tiến nhập đến trong phòng. Stan tướng quân thấy được tóc vàng gióc đi vào trong phòng, rất nhanh cắt đứt chính mình ngẩn người bên trong suy nghĩ, sau đó đứng lên, lau đi khóe miệng bởi vì ngẩn người lưu lại nước miếng. Thần sắc nghiêm túc hướng tóc vàng gióc: "Gióc tước sĩ, đã trễ thế như vậy có sự tình gì sao?" Tóc vàng gióc ngây ra một lúc, nhìn về phía bên ngoài mặt trời rực rỡ cao chiếu thì khí trời. Nét mặt của hắn ngây ra một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt sùng kính. Stan tướng quân, ngài tối hôm qua một đêm không có ngủ sao? Stan tướng quân cũng ngây ra một lúc, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, sau đó mệt mỏi chống được trán của mình. A, đã thời gian này chọn A, thật sự là không nghĩ tới A, ta lại suy tư suốt cả đêm. Stan tướng quân thật là làm cho người ta kính nể. Theo đạo lý ta không nên quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Thế nhưng ta có một việc nhất định phải nói với ngài một chút. Tóc vàng róc tiến lên một bước, sau đó nhỏ giọng mà đối với Stan tướng quân nói. Căn cứ ta vừa rồi thu được tin tức, mỗi lần chúng ta phái nhân viên đi theo những Victoria đó người tiến nhập xâm lâm dò xét tin tức, đều có người mật báo cho thế giới dưới lòng đất quái vật. Rất hiển nhiên nơi này có người bán rẻ chúng ta, mà những Victoria đó người, ngươi đã biết điểm này, ngay tại vừa rồi bọn họ có người tới tìm ta, để cho chúng ta bên này chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ tập kết rất nhiều người tay, muốn thống lấy chúng ta một chỗ tiến nhập Victoria tự do đô thị khu trung tâm vực. Tóc vàng róc mới vừa vặn nói xong, Stan tướng quân kinh ngạc thiếu chút không có nhảy dựng lên. Thật vậy chăng? Stan tướng quân phản ứng đầu tiên là chấn kinh, nhưng hắn rất nhanh suy tư một chút, nghĩ vậy có thể là những Victoria đó người thiết lập cạm bẫy. Hoặc là nói lên phản bội nhân loại Victoria người thiết lập cạm bẫy cũng nói bất định a. Thế nhưng cơ hội trôi qua tức thì, nếu như không bắt lấy một cơ hội này, rất có thể liền còn phải đợi đã lâu rồi, mà bọn họ hiện tại có thể không có cơ hội ở chỗ này hao tổn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.